theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng VIP của nhà hàng Mộng Minh, Mạc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói câu nào cả. Đến khi nhân viên mang thức ăn vào cho hai người, họ mới mở lời nói mời ăn cơm cho có lệ thôi. Không chịu nổi cảnh này nữa, Mạc Tử Kỳ đành lên tiếng trước nói. Tiểu Mai, hay là em cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa đi được không? Dù gì thân thể này năm xưa đã là của em, bây giờ cũng là của em nữa rồi. Em nên cho anh cơ hội bù đắp lại cho những sai lầm trước kia của anh được không? Nghe Mạc Tử Kỳ nói vậy, Hứa Tiểu Mai trầm tư suy nghĩ rồi nói. Mạc Tử Kỳ, chuyện ngày xưa coi như tôi ngu ngốc nên đã hết lòng hết dạ thương anh, nhưng đổi lại tôi được cái gì chứ anh không nhớ à? Còn chuyện đó xin lỗi, tôi xem như bị chó cắn vậy nên anh không cần bận tâm, giờ thì ăn cơm đi xong rồi nói tiếp. Thế là cả hai ăn tối cùng nhau trong không khí ngột ngạt. Ăn xong, Mạc Tử Kỳ lái xe đưa cô ra bờ biển gần đó để đi dạo. Đi loanh quanh một vòng, hai người ngồi trên tảng đá lớn để ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Đột nhiên Mạc Tử Kỳ lên tiếng hỏi. Tiểu Mai, vẫn câu nói đó, em cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không? Đối với lần hỏi này của anh, Hứa Tiểu Mai trả lời ngay không cần nghĩ nữa. Mạc Tử Kỳ, em đã có con rồi nên anh đi tìm người khác thích hợp hơn đi. Nghe cô nói thế, Mạc Tử Kỳ quay qua vịnh hai vai cô nói. Anh mặc kệ em có con với ai. Nếu em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ xem tụi nhỏ như con của mình mà thương yêu chúng, có được không em? Hứa Tiểu Mai nhìn thẳng vào mắt của Mạc Tử Kỳ nói. Anh không sợ người ta đàm tiếu nói là anh nuôi con kẻ khác. Người thứ ba phá hoại gia đình người khác à? Mạc Tử Kỳ nói tiếp. Anh không sợ, ai dám động đến anh chứ? Với lại em chưa kết hôn mà nên không thể nói là anh phá hoại gia đình người khác hay người thứ ba gì ở đây cả. Em yên tâm, nếu mà như thế anh sẽ có cách giải quyết của mình thôi. Hi hi, Hứa Tiểu Mai lại nói. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi, các con tôi không đồng ý đâu. Mạc Tử Kỳ nói. Em yên tâm, nếu em chấp nhận cho anh cơ hội theo đuổi em thì anh tin các con sẽ đồng ý thôi. Với lại anh từng nghe cục bông nói là bọn chúng cần ba ba để được yêu thương cưng chiều, được ba ba ẩm trên tay, được chở đi chơi. Khi nghe những lời đó không biết vì sao anh lại muốn được làm ba ba của bọn trẻ vô cùng, nên em hãy cho anh cơ hội nữa được không? Nghe Mạc Tử Kỳ nói, Hứa Tiểu Mai quay mặt đi hướng khác im lặng không nói lời nào. Thấy cô cứ im lặng như thế, Mạc Tử Kỳ lại nói. Tiểu Mai, em cho anh thời gian một tháng để theo đuổi em được không? Trong thời gian một tháng này em không được trốn tránh, xa cách anh nữa. Nếu sau một tháng em không thể yêu anh nữa thì anh sẽ từ bỏ và không bao giờ làm phiền cuộc sống em nữa, như thế được chưa? Hứa Tiểu Mai nghe Mạc Tử Kỳ nói vậy từ từ quay đầu lại nhìn anh rồi nói. Được, tôi sẽ cho anh thời gian một tháng. Nghe cô nói vậy, Mạc Tử Kỳ vui vẻ mà ôm cô thật chặt, sợ sẽ mất đi cô vậy đó. Hai người ngồi đó đến khuya thì anh mới lái xe đưa cô về biệt thự. Hứa ra trước khi vào nhà, Mạc Tử Kỳ nói, mai anh qua chở em đi làm, em có đồng ý không? Hứa Tiểu Mai nhìn anh rồi nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó quay vào nhà. Mạc Tử Kỳ nhìn cô bước vào nhà rồi nói, chúc ngủ ngon Tiểu Mai. Mạc Tử Kỳ lái xe về biệt thự riêng của mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Tô nói, cậu thay tôi dạy dỗ Lạc Gia và Lữ Gia một bài học đi, làm rớt giá cổ phiếu của họ đi. Đầu dây bên kia dạ một tiếng mà lòng thầm nói, không biết hai gia đình này đã đắc tội gì với lão đại rồi đây, hay ai thương cho tấm thân bé nhỏ này, hu hu. Còn Mạc Tử Kỳ sau khi dặn dò thư ký Tô xong, anh nhìn bầu trời đêm qua cánh cửa, lòng thầm nghĩ, dám động đến vợ anh à. Rồi nghĩ tiếp, nói thầm trong lòng, Tiểu Mai, một tháng này anh nhất định sẽ khiến cho em hồi tâm chuyển ý thôi, em chỉ là của anh thôi. Nghĩ ngợi lung tung rồi anh cũng chịu đi tắm rửa thay đồ để ngủ. Sáng hôm sau, trên khắp trang báo và trang mạng điện tử đưa tin cổ phiếu hai nhà Lạc Gia và Lữ Gia đều giảm mạnh, có nguy cơ bị phá sản. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Hứa Tiểu Mai đang ngồi trong phòng làm việc thì thư ký Kiều Ánh vào nói. Chủ tịch chị hay gì chưa? Trên mạng đang đưa tin về Lạc Gia và Lữ Gia, chỉ trong một đêm mà hai gia đình này sắp phá sản đến nơi. Không biết đã đắc tội với ai nữa chứ? Hứa Tiểu Mai nghe vậy thì biết được là ai đã làm nên nói với thư ký của mình là: "Chị nghĩ người ta chỉ dạy cho họ một bài học thôi chứ không đến nỗi phải phá sản đâu." Thư ký Kiều Ánh nói: "Ừm, chị nói cũng đúng. Mà chị Tiểu Mai, em thấy chị với Mạc thiếu gia có tiến triển tốt rồi hả?" Hứa Tiểu Mai nghe cô thư ký Kiều Ánh nói thế thì giật mình nói: "Chị chỉ cho anh ta thời gian tìm hiểu một tháng thôi, sau một tháng là kết thúc rồi." Kiều Ánh lại chọc ghẹo nói: "Kết thúc là về chung một nhà phải không?" Hứa Tiểu Mai đỏ mặt rồi quay qua đưa hồ sơ cho thư ký Kiều Ánh nói: "Em nói bậy bạ gì vậy? Em rảnh quá nên chọc ghẹo chị phải không? Vậy thì hôm nay em tăng ca cho chị giải quyết hết hồ sơ này đi." Kiều Ánh phải tăng ca là mặt mày nhăn lại rồi nhìn đống hồ sơ trên bàn thì khóc trong lòng rồi. "Hu hu, lần sau không chọc vị lão nương này đâu, hu hu." Buồn thì cũng không thay đổi được gì nên thư ký Kiều Ánh đành ôm đống hồ sơ trên bàn của cô đi ra ngoài để làm việc thôi. Trước khi đi, Kiều Ánh còn nói câu trêu chọc cô: "Chị Tiểu Mai, nào chị với Mạc thiếu gia đó kết hôn báo em trước nhé, để em chuẩn bị." Nói xong câu đó, Kiều Ánh chuồn lẹ, nếu không sẽ bị họa dán xuống đầu đó. Hi hi, sau khi thư ký Kiều Ánh ra ngoài, cô ở lại trong phòng suy nghĩ về những lời của Kiều Ánh nói và cười một mình. Sau đó như nhớ ra vấn đề gì đó mới lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi gọi điện. Điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy nói: "Nhớ anh rồi sao bà xã?" "Ai là bà xã của anh chứ, đừng ảo tưởng nữa." Hứa Tiểu Mai nói: "Em đi chứ ai? Nếu em không làm vợ anh thì không ai làm vợ anh được đâu." Người nói chuyện điện thoại với cô là Mạc Tử Kỳ. "Không nói vớ vẩn nữa, tôi hỏi chuyện của Lạc gia và Lữ gia, anh cho người làm phải không?" Hứa Tiểu Mai hỏi: "Em rất thông minh như vậy mà cũng đón ra anh luôn." "Đúng là anh làm đó, anh chỉ dạy dỗ cho họ một bài học thôi, ai bảo làm vợ anh giận." Mạc Tử Kỳ nói: "Được rồi, anh làm việc đi, không nói chuyện nữa." Hứa Tiểu Mai nói: "Khoan đã, Tiểu Mai, chưa anh qua đón em đi ăn được không?" Mạc Tử Kỳ nói. Hứa Tiểu Mai ừ một tiếng rồi tắt máy ngay, cô chỉ cười cười rồi tiếp tục làm việc của mình. Bên kia Mạc Tử Kỳ thì cười vui vẻ đến thư ký Tô đứng kế bên cũng ngỡ ngàng nói trong lòng: "Đây không phải chủ tịch tôi trả chủ tịch lại cho tôi." Cười xong rồi quay qua kêu thư ký Tô ra ngoài làm việc đi, ở đây hết việc rồi. Cách chương.